Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, thành tiên ánh sáng. Tiên vực tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Bọn hắn không phải tại nhằm vào chúng ta, chỉ là tại nhằm vào dị vực. Đường Huyền Minh nhìn qua trên mặt có chút mê hoặc ba vị tiên vương. Cười nói. Bọn hắn không hy vọng dị vực khắp nơi tiến công, ô nhiễm cái này đến cái khác thế giới, để dị vực lực lượng tiến một bước tăng cường, nhưng cùng lúc cũng không hy vọng ta giới lực lượng tiến một bước khôi phục. Vậy sẽ uy hiếp được tiên vực địa vị, dù sao ta giới đỉnh phong nhất thời kỳ có thể là phi thường đáng sợ. Tiên vực cao cao tại thượng thời gian rất dài. Hắn không hy vọng chúng ta thế giới như vậy có thể cùng bọn hắn đặt song song. Trên 9 tầng trời, công kích còn tại tiến hành. Kim Thái Quân cầm đầu Trường Sinh Thế Gia còn tại điên cuồng xa cách phiến thiên địa này. Đến từ Nguyên Thủy Đế Thành vị vương giả kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trên mặt có từng điểm thương cảm. Nói nhỏ. Cửu thiên thập địa hậu nhân không nên ở đây loại vô vị nội đấu bên trong tiêu hao lực lượng. Bị người khác lợi dụng, bọn hắn hoặc là bình tĩnh sống hết một đời, hoặc là ngay tại biên quan chiến đấu. Từ đầu đến cuối đây mới là bọn hắn cần phải kết cục. Cũng là chúng ta thủ hộ phiến thiên địa này nguyên nhân. Thật có chút người không xứng bị chúng. Ta thủ hộ, không phải sao? Đường Huyền Minh nhìn chằm chằm hạ vực cái kia mấy triệu điên cuồng đám người. Bọn hắn hoàn toàn mù tịt không biết, sẽ chỉ mù quáng theo. Hắn không cảm thấy phẫn nộ, bởi vì đám người này phần lớn đều bị mơ mơ màng màng. Cũng không rõ ràng chân tướng sự tình. Bọn hắn cho là bọn họ đang tìm kiếm chân tướng. Trên thực tế chỉ là bị người lợi dụng. Hắn đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía chính tại hỗn độn bên trong ghé qua Kim Thái Quân một chuyến. Đó mới là chuyện này phía sau màn hắc thủ. Đến từ tại tiên vực vị kia chân tiên trực tiếp bị hắn nhập chủ thân thể. Thiêu đốt nguyên thần cùng tinh huyết. Tiêu hao hầu như không còn về sau tử vong biến mất. Mà còn lại cái kia một quần tiên vương hậu nhân hắn lại không quản. Thế nhưng là chúng ta tựa hồ không nên dùng thủ đoạn như vậy. Hiện tại chính là cửu thiên thập địa suy yếu nhất thời khắc. Mỗi một phần lực lượng đều rất quý giá. Không nên dạng này lãng phí. Cho dù đám người này sở tác sở vi hoàn toàn chính xác đủ buồn nôn. Đến từ Nguyên Thủy Đế thành vị, kia tiên vương vẫn có chút không thể tiếp nhận. Mà Đường Huyền Minh thì là cười lạnh. Hiện tại cũng không rõ ngươi cái này nhóm sâu mọt, chờ chúng ta chân chính trọng thương thời điểm, những này ác liệt tình huống bạo phát đi ra, sợ rằng sẽ trở thành áp đảo cửu thiên thập địa cuối cùng một cọng rơm. Mà nếu như chúng ta thắng lợi, thắng được vĩ đại nhất cùng huy hoàng khôi phục, đám người này vật đồng dạng sẽ hỗn ở trong đó, cùng chúng ta cộng đồng tiếp nhận vinh quang, bọn hắn không xứng. Nguyên Thủy Đế thành vị kia tiên vương thoáng có chút không tán đồng. Nhưng tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ cái thứ hai hết sức tán đồng điểm này. Nhất là thiên hạ thứ hai. Hắn có chút giận dữ nói. Bất cứ lúc nào, đây là hai mặt. Héo rút không tiến lên người đều không nên lưu ở giữa phiến thiên địa này. Chẳng lẽ ngươi còn không biết Côn Bằng năm đó chuyện cũ sao? Nguyên Thủy Đế thành vị vương giả kia trầm mặc, Côn Bằng năm đó chuyện cũ hắn cũng đã biết được, vị kia tại biên hoang cùng tiên vương đại chiến vô địch vương giả. Cuối cùng không có chết tại dị vực trong tay, phản mà chết ở người một nhà trong tay, vẫn là nói ngươi nghĩ hậu nhân lại trải qua một lần tội huyết sự tình. Nguyên Thủy Đế thành vị vương giả kia ánh mắt mở đi một chút. Hắn là trở lại cửu thiên thập địa về sau mới biết được năm đó bọn hắn hậu nhân đãi ngộ. Bọn hắn liều chết biên quan đại chiến, chính là vì che chở người phía sau vật, để bọn hắn hậu đại có thể bình hòa trưởng thành, không cần trải qua đủ loại đáng sợ chiến đấu. Kết quả bọn hắn hậu đại không chỉ không có hưởng thụ được bất kỳ vinh quang. ngược lại bị công kích vì tội huyết, bị vô số người đồ sát. Những năm gần đây đâu chỉ chết đi ngoài ý muốn. Tình huống hiện tại không thật là tốt sao? Hết thảy yêu ma quỷ quái đều nhảy ra ngoài. Là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Đường Huyền Minh mỉm cười. Đối với đã tải mặc sức tưởng tượng hy vọng một đời mới cùng cuộc sống tốt đẹp Kim Thái Quân. Chậm rãi vươn bàn tay lớn. Đến từ tiên vực người thanh niên kia lập thân tại Kim Thái Quân lái chiến thuyền phía trên. Nhìn lại cửu thiên, nhìn qua cái kia đánh trống gieo hò suy nghĩ muốn xung kích trên 9 tầng trời nhân vật. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, xem ra hết thảy đều không có sai. Cửu thiên 4 vị tiên vương đều là trạng thái trọng thương. Cũng không có bọn hắn biểu hiện mạnh như vậy. Lần này đàm phán thất bại, thậm chí hao tổn một vị chân tiên. Nhưng ta được đến như thế tình báo quan trọng. Sở hữu công lao liền đều muốn thuộc về ta. Ta có thể bằng này nắm giữ hai phương thế giới, đi cảm thụ thiên tâm ấn ký ảo diệu, sau đó tìm kiếm đột phá chân tiên cơ hội. Nghĩ đến đi hướng trên 9 tầng trời thời gặp được lạnh nhạt, hắn nhưng là tiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất nhân vật. Thế nhưng là vị kia tiên vương từ đầu tới đuôi đều không có mắt nhìn thẳng bọn hắn. Vị thanh niên này trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Ngươi sẽ vì ngươi cao ngạo chỗ trả giá đắt. Hả? Bỗng nhiên ở giữa, vị thanh niên này cảm giác thiên địa ảm đạm xuống. Thần sắc lập tức nhất biến. Chẳng lẽ nói gặp hỗn độn bên trong tiên thiên sinh vật? Hắn thoáng có chút khẩn trương. Hỗn độn bên trong tiên thiên thần ma bình thường đều có chân tiên năng lực. Cùng thiên địa cùng tồn. Là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, lại chỉ thấy 5 cái kình thiên trụ sau một khắc, mắt tối sầm lại, trang cảnh lập tức biến ảo, chung quanh mây mù che quấn, thần bí nhìn không rõ ràng, nhưng trước mặt trang cảnh lại rất rõ ràng. Cái kia vì hắn hạ giới mà đến tiến hành đàm phán tiên vương tiến hành lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Trên mặt mang như có như không tiếu dung, đến từ tiên vực thanh niên thân thể lập tức chấn động. Kém chút không có tại chỗ quỳ sát xuống, sở hữu kiêu ngạo cùng hùng tâm tráng trí tại thời khắc này đều biến mất. Hắn hoàn toàn thanh tỉnh, trạng thái hoàn hảo, giờ khắc này hắn cảm thấy tay chân lạnh buốt, sở hữu tính toán, sở hữu đối với tương lai chờ mong đều thành một chuyện cười. Càng làm cho hắn cảm giác đến đáng sợ chính là vị kia tiên vương bên người. Mặt khác 3 vị thần bí khó lường tồn tại lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Cùng vị này tiên vương chuyện trò vui vẻ, chậm rãi thưởng thức trà. Bọn hắn trạng thái đều là hoàn hảo. Trước đó chỉ là một trận thăm dò. Giờ khắc này, một cái đáng sợ ý niệm tại thanh niên trong óc sinh ra. Hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhìn xem 4 vị bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn tiên vương. Hắn viên kia tâm vẫn là chậm rãi hạ xuống, như là chìm vào cửu u. Thế nào, thuyền làm sao không đi? Kim Thái Quân thanh âm tại thanh niên vang lên bên tai. Sau một khắc thanh âm im bặt mà dừng, Kim Thái Quân đồng dạng thấy được 4 vị sóng vai ngồi cùng một chỗ. Chính chuyện trò vui vẻ tiên vương, tiên vương, sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng bệch, đã mất đi tất cả huyết sắc. Nàng muốn giải thích, mà cái kia một tấm trên bàn trà phương cho thấy dưới 9 tầng trời phương vô số người công kích. Trang cảnh, còn có một vị lại một vị bị đánh dấu kim gia truyền nhân. Để nàng đã mất đi sở hữu giải thích dũng khí, dù vậy. Bản năng cầu sinh vẫn là để nàng run rẩy mà nói. Đây không phải ta làm, là bọn hắn, là chính bọn hắn làm. Ngài cũng biết, Trường Sinh gia tộc người viên quá nhiều. Cho dù ta là gia chủ cũng không có khả năng nắm giữ tất cả mọi người. Nàng vốn là đã nghĩ kỹ lý do cùng mượn cớ. Nhưng nhìn xem Đường Huyền Minh trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn xem cái kia đâm xuyên hết thảy ánh mắt, nàng biết sở hữu giải thích đều trắng bệch bất lực, nhưng vì sinh hoạt, vì có thể sống sót, nàng trong thân thể sinh ra một cỗ dũng khí. Ta chỉ là nhất thời bị người lừa gạt. Thật là tiên vực khách tới. Là nàng, nàng hứa hẹn có thể để ta trở thành chân tiên. Có thể vì ta hướng tiên vương thỉnh cầu, giúp ta phạt mạch tẩy tủy, để ta nắm giữ vô tận sinh mạng. Ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Giờ khắc này, nàng hận chết vị kia yên lặng đứng ở nơi đó tiên vực thanh niên. Hắn hận chết vị kia vì nàng làm ra bánh vẽ thanh niên. Nàng hận chết ngày đó làm ra quyết định chính mình. Đường Huyền Minh sắc mặt vẫn không có nhiều ít biến hóa. Nhưng Nguyên Thủy Đế thành vị kia tiên vương trên mặt lại ẩn ẩn có vẻ bất nhẫn. Lập tức Kim Thái Quân giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, thét lên đối với vị kia Nguyên Thủy Đế thành vương giả nói: "Ta biết, ta tội đáng chết vạn lần, ta lớn nhất ác cực, thiên đao vạn quả đều khó mà rửa sạch tội ác của ta. Nhưng giờ này khắc này cửu thiên thập địa cần lực lượng. Ta nguyện ý trấn thủ biên quan, bất tử không về. Ta nguyện ý tại biên quan bên ngoài cùng đáng sợ nhất đế tộc tác chiến. Lấy ta tiếp xuống sở hữu sinh mạng rửa sạch đã từng tội ác." Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kim Thái Quân càng là ngữ tốc cực nhanh đối với Nguyên Thủy Đế thành vị vương giả kia nói: "Ta nguyện ý đi theo vương giả, máu tươi của ta rửa sạch ta quá khứ đã từng cho ta dòng họ mang tới sỉ nhục. Ta đem trên Nguyên Thủy Đế thành phấn chiến đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Phải chăng có thể cân nhắc?" Nguyên Thủy Đế thành vị vương giả kia đem ánh mắt nhìn về phía Đường Huyền Minh. Nhìn ra được hắn có chút ý động, Kim Thái Quân dạng này trường sinh thế gia truyền nhân tổ tiên của bọn hắn năm đó đều đã từng cùng biên hoàng bảy vương kề vai chiến đấu, hoặc là lẫn nhau quen thuộc. Nếu là có thể, Nguyên Thủy Đế thành vị vương giả kia cũng không hy vọng trên tay nhiễm bọn hắn hậu đại máu tươi. Càng hy vọng bọn họ tại biên quan phấn chiến đến chết. Đường Huyền Minh trầm ngâm một lát. Kim Thái Quân tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn, hy vọng vị vương giả này có thể hồi tâm chuyển ý. Tâm tình của hắn thấp thỏm mà bất an, nhưng Đường Huyền Minh thì bình tĩnh được nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Kim Thái Quân, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Kim Thái Quân trong lòng buông lỏng, chính cho rằng trốn qua tử kiếp, lại trong cảm giác tâm một điểm hỏa diễm thiêu đốt. Đem hắn từ đầu tới đuôi thiêu đốt sạch sẽ, một chút cặn bã đều không thừa. Không chờ cái khác ba vị tiên vương kịp phản ứng, Đường Huyền Minh trực tiếp nở rộ một chút lưu quang, đưa bàn tay trung tâm cái kia một chiếc chiến thuyền ngạnh sinh sinh ma diệt sạch sẽ, một chút cặn bã đều không có thừa. Trong đó Kim Thái Quân cùng hắn phản loạn đông đảo người tu hành, tất cả đều tại một kích này bên trong hóa thành bụi phấn. Chuyển thế luân hồi cơ hội đều không có. Vị kia đến từ tiên vực thanh niên điên cuồng kêu to: "Tổ phụ của ta là Ngao Thịnh Tiên Vương. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi đối với ta như vậy hậu quả, ngươi tiếp nhận không?" Một sợi gió nhẹ thổi qua, sở hữu vết tích đều tiêu tán ở không trung. Đối mặt lấy còn lại ba vị vương giả, Đường Huyền Minh mỉm cười nói: "Những này phản loạn nhân vật mỗi sống lâu một khắc, đều là đối với đã từng chết trận biên quan nhân vật nhục nhã lớn nhất. Tốt xấu cũng coi như một phần chiến lực như vậy không cần cũng được." Oanh, tranh luận không có kết quả. Hỗn độn bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Vô tận tiên quang từ vòm trời phía trên vẩy xuống. Nguyên Thủy Đế thành tiên vương hơi có xúc động. Tiên Kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai cũng nghiêng đầu nhìn về phía hỗn độn bên trong. Có người thành tiên, ba vị tiên vương đều có chút ngạc nhiên. Chỉ có Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Hắn sớm đã dự liệu được. Hư không như nước chảy chấn động, trực tiếp vượt qua vô số bên trong, đem cái kia một phiến khu vực tràng cảnh nổi lên. mênh mông mà đáng sợ lôi quang đem cái kia một mảnh thiên địa triệt để bao phủ. Mỗi một đạo lôi quang đều có thể làm cho chí tôn cấp bậc nhân vật trọng thương. Hỗn độn kiếp lôi, âm dương kiếp lôi, ngũ hành thần lôi, mỗi một đạo lôi quang đều mang đáng sợ nhất lực lượng hủy diệt. Ầm ầm, một đạo màu đỏ thắm lôi quang đánh xuống, đem một thế giới nhỏ trẻ thành hư vô, mà giống như thế lôi điện còn có vô số, hẳn là vị kia nhân vật là tại hỗn độn bên trong độ kiếp, mà là tại cửu thiên thập địa, cái kia đáng sợ lôi quang, thậm chí có thể che phủ 3000 đạo châu bên trong một châu chi địa, để ngàn tỷ sinh linh vì đó vẫn lạc, tại cái kia khủng bố tuyệt luân lôi quang bên trong vị kia nhân vật lại lao ngược lên trên. Nhất quyền nhất cước nắm giữ vô tận vĩ lực, càng khiến người ta kinh người là, lôi điện bên trong không đơn thuần là một người, mà là hai người. Ô, thiên hạ thứ hai kinh ồ một tiếng, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, tán thán nói, nguyên lai là trước kia bị thương nặng, đem một con đường khác phong tồn, mà nay muốn thành tiên, cả hai con đường hợp nhất. Để hắn nắm giữ càng đáng sợ kiếp lôi, nhưng cũng sẽ nắm giữ thực lực càng mạnh hơn. Chính như hắn nói, lôi quang bên trong, hai đạo nhân vật đều là nâng quyền hướng lên trời, bá khí tuyệt luân, mỗi một cái đều lập tại nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất. Giờ này khắc này, tại cái kia đáng sợ lôi quang che phủ phía dưới, tại vô tận hủy diệt bên trong, cái kia một chút xíu sinh cơ bị bọn hắn bắt giữ. Hai đạo nhân ảnh oai hùng bừng bừng phấn chấn, hình dạng lại là giống nhau như đúc. Giờ này khắc này, tại đáng sợ lôi quang phía dưới, đang dần dần dung hợp, hóa thành một người, lôi quang càng phát dữ dằn, mà hai vị kia dần dần muốn dung hợp nhân vật thực lực lại chịu ảnh hưởng. Bởi vì loại kia dung hợp hai người không thể tránh khỏi thực lực phát huy nhận hạn chế. Trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong, thân thể phía trên có yêu diễm máu bắn tung tóe, thậm chí tại còn có màu trắng mảnh xương lộ ra. Nhưng sau một khắc huyết sắc thần quang lấp lánh, có to rõ phượng hoàng gáy gọi thanh âm truyền ra. Cái kia bị đánh máu thịt be bét nhân vật lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí khí thế lại lên một tầng nữa, dung hợp trình độ cũng càng cao. Chân hoàng bất tử thần thuật, thiên hạ thứ hai ánh mắt lấp lóe, sau đó nhếch miệng cười cười. Lôi kiếp hạ cái kia hai đạo nhân ảnh đã tiếp cận dung hợp hoàn thành. Dữ dằn lôi quang bổ đã khó mà làm bị thương thân thể của hắn. Thành tiên ánh sáng vẩy khắp thiên địa, để một mảnh thiên địa đều trở nên tinh khiết thần thánh. Hắn nhẹ nhõm cười nói, hữu kinh vô hiểm, xem ra cửu thiên thập địa muốn thêm ra một vị chân tiên. Loạn cổ kỷ nguyên đến nay vị thứ nhất chân tiên, thật đáng mừng, chỉ là quan sát khoảng thời gian này, hắn đã có thể thôi diễn ra lôi kiếp phía dưới đạo nhân kia vật thân phận bối cảnh. Biết lai lịch của hắn chính là trước kia biến mất, nói xấu phản cách ra cửu thiên thập địa mạnh thiên chính. Còn không tính chân chính thành tiên, nguyên thủy đế thành vị vương giả kia trên mặt cũng có mỉm cười, nhưng y nguyên có chút ngưng trọng, nhìn qua dần dần tiếp cận tại hồi cuối lôi kiếp, nghiêm túc nói, tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm, quỷ dị cùng bất tường sẽ không bỏ qua cho hắn, thiên phú của hắn đặc sắc tuyệt diễm, nếu là sống sót trở thành tiên vương cũng không phải là không được. Lôi kiếp về sau suy yếu nhất đoạn thời gian kia, đúng là hắn nguy hiểm nhất thời điểm. Oanh, cuối cùng một đạo lôi quang từ trên bầu trời đánh xuống. Mạnh thiên chính thân thể run rẩy kịch liệt hai lần, thân thể đều có chút bất ổn. Trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng ý cười. Liên miên thành tiên ánh sáng từ vòm trời chảy xuôi. Đại đạo kim liên khắp nơi trên đất. Hắn chân chân chính chính vượt qua đến cảnh giới kia, toàn bộ thiên địa cùng lúc trước cảm ứng đều khác nhau rất lớn. Nhưng ở thời điểm này, tại hắn không có phát giác thời điểm, sau lưng lại có từng sợi quỷ dị vật chất màu đen từ hư không bên trong chảy xuôi mà ra. Một chiếc sâu kín đèn đuốc tại đỉnh đầu của nó thắp sáng. U ám đèn đuốc không có cho người ta chút nào hy vọng cảm giác. Ngược lại có một loại quỷ dị cùng bất tường bầu không khí tràn ngập. Nhất là cái kia ngọn lửa màu xanh sẫm, giống như thiêu đốt chính là hồn phách. Mạnh Thiên Chính Thần sắc lập tức ngưng trọng lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN